Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 82, Trung Kỳ Đám Địch Nhân. Trang sách trên lý luận mà nói, bị học tỷ mệnh danh là vây tờ chi lễ tế trang bị. Đích thực là đền bù trung kỳ các hạng khuyết điểm, đến từ Cao Phơni ảnh ma rõ ràng gia tăng lên trung kỳ thái độ bình thường ở dưới đơn thể lực công kích. Mà tố hình pháp thuật thì trực tiếp đền bù trung kỳ thiếu hụt năng lực công phá vấn đề. Pháp lệnh, hòa tan thì là đối với trung kỳ tương đối đơn điệu thủ đoạn công kích bổ túc. Phòng ngừa bị người nhằm vào phản chế. Trung quy nghiêm chỉnh mà nói. Trung kỳ thông thường thủ đoạn công kích cũng chính là quang huy yếu tố. Xương chi yếu tố, lại thêm cái cự long hình thái cùng với tư cách là lá bài tẩy sáng thế bí mật. Có thể đem tên gọi tắt vì băng quang long thơ. Dưới loại tình huống này, có khả năng nhất dẫn đến trung kỳ đột tử. Ngược lại là chính bản thân hắn kiềm giữ. Huy hoàng kiếm. Huy hoàng kiếm, với tư cách là một cái đảm nhiệm thủy hệ năng lực. Là muốn thừa nhận tổn thương sau đó lại phản tổn thương. Điều này cũng làm cho có nghĩa là chính mình trạng thái càng thấp. Lại càng dễ dàng giết lại. Tuy hiện giờ huy hoàng kiếm giảm tổn thương đã vượt qua 50%. Nhưng chỉ cần tham một sóng. Thấp huyết trạng thái hạ đột nhiên ăn một cái đại thương hại cũng có thể sẽ bị đánh chết. Đối với bây giờ có được tự mình trị liệu năng lực trung kỳ mà nói. Đây cơ hồ là trước mắt duy nhất có thể giết hắn biện pháp. Trung quy đảm nhiệm thủy hệ kỹ năng đều là như vậy. Cao nguy hiểm cao hồi báo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước trung kỳ khuyết thiếu huy hoàng kiếm loại này viễn trình siêu cao tổn thương thủ đoạn. Công kích, hiện tại hắn kỳ thật cũng không kém một kiếm này tổn thương. Huy hoàng kiếm ổn định có hiệu lực hơn phân nửa giảm tổn thương ngược lại đối với hắn quan trọng hơn. Lại có thể đánh, lại có thể chống đỡ, lại có liên tiếp không ngừng quần khống, còn có thể tiếp tục không ngừng hiệu suất cao trị liệu mình và đồng đội. Đồng thời cho đồng đội tiến hành gia trí, thậm chí còn có thể không đoạn phục sinh đồng đội. Như vậy một cái thủ lĩnh hình nhân vật, quả thật chính là siêu cao xứng liên có thể tin tức khiến cho. Chỉ là tồn ở trên ở chiến trường, đều có thể với tư cách là chiến đoàn hạch tâm. Nói như vậy, trung kỳ rốt cục tới ý thức được nếu như hoàng kim giai siêu phàm giả một mực dừng. Lại ở chính mình thích ứng lĩnh vực bên trong. Như vậy hắn gần đây còn là vô địch. Đến nay thôi, những bị đó trung kỳ đánh bại hoàng kim giai siêu phàm giả. Đều không ngoại lệ đều là rời đi chính mình sân nhà. Tại bọn họ cũng không thích ứng lĩnh vực cùng trung kỳ đối chiến. Nhưng nếu như hắn thoát ly chính mình am hiểu lĩnh vực. Hơn nữa không có bổ túc ngắn bản năng lực. Như vậy hắn kỳ thật so với bạch ngân giai cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng tỉ như nói. Trung kỳ đến nay vẫn không có nắm giữ bất kỳ tiềm hành loại năng lực. Hắn cũng không có được siêu viễn cự ly đả kích thủ đoạn. Hắn cũng khuyết thiếu khoảng cách dài di động năng lực. Cùng với cự ly ngắn bên trong lực cơ động cùng cao tốc năng lực phản ứng. Cũng chính là, trung kỳ cũng không thích ứng, liên tục liều đao, loại này cao tần suất chiến đấu tại cực ngắn tạm. Cường độ cao phán định, có thể thông qua thắng lợi ý chí. Có thể làm cho trung kỳ trực tiếp tại lực lượng hoặc là nhanh nhẹn kiểm định. Đạt được cùng cấp cùng cảm giác thuộc tính siêu cường kiểm định. Thế nhưng trung quy không phải là thái độ bình thường thuộc tính. Ý vị này là, nếu như trung kỳ bị đánh lén, hắn là không thể nào bằng vào siêu cường tốc độ phản ứng trực tiếp giúp cho đánh trả. Bởi vì hắn chân thật nhanh nhẹn thuộc tính, cũng liền chỉ có hơn 10 điểm, là hơi yếu một chút thanh đồng giai kiếm sĩ trình độ. Mà có ảnh ma triệu hoán vật, trung kỳ liền ngay cả bị thích khách mạnh mẽ cắt tính khả năng cũng không còn. Liền ngay cả trung kỳ chính mình. Cũng không nghĩ ra mình còn có cái gì ngắn bản có thể bị nhằm vào. Có thể ở dưới tiếp tới trong kế hoạch xuất cái gì ngoài ý muốn. Tại cảm giác được một hồi ấm lòng đồng thời. Trung kỳ ngược lại là nhịn không được nhấc lên cảnh giác. Trung quy loại thực lực này tiến nhanh. Nhịn không được hô một câu ta đã vô địch thiên hạ. Thật sự là vô cùng kinh điển tử vong flex. Còn là nhân vật phản diện thích lập cái loại kia nhất là vai chính địch nhân vốn có. Nói ra những lời này để không sai biệt lắm liền có nghĩa là đã thoát ly năng lực mới bảo hộ kỳ. Trên cơ bản lập tức nên kinh ngạc. Cũng chính là trung kỳ đối với Salvatore tương đối hiểu rõ. Nếu đổi lại người nói vậy, trung kỳ có thể sẽ hoài nghi hắn là không phải là muốn đem mình sữa chết. Hơn nữa khách quan mà nói, dưới mặt đất vị kia, hồi giáo sư, cũng thật sự chưa tính là cái gì dễ dàng hạng người. Không nói đến hắn đem bản thân cưỡng ép tê liệt thành, hồi giáo sư cùng, sói giáo sư, hai thể. Quyết tâm, trung kỳ năm đó ở chòm sao song tử trong cơn ác mộng. Lấy một người khác thân phận lần đầu tiên nhìn thấy hồi giáo sư thời điểm. Hồi giáo sư thế nhưng là trực tiếp đem chính mình nhất nhãn xem thấu. Không chỉ là trong chớp mắt đoán được chính mình thân ở trong cơn ác mộng. Thậm chí còn liếc nhìn tương lai thấy rõ trung kỳ thân phận chân thật. Muốn biết rõ, tại lúc đó, đừng nói đen trung kỳ bạch trung kỳ vấn đề. Liền ngay cả Ivan thậm chí cũng còn không có sinh ra. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt thiên sa lớn nhất đặc tính. Cũng không cách nào bị thần tượng học phái cùng tiên tri học phái dò xét pháp thuật bắt. Nhưng nếu như nói, chính là bởi vì tiên tri pháp thuật không có hiệu quả mới có thể phán đoán chung. Kỳ là thiên sa, vậy cũng không quá hợp lý. Bởi vì tại thời đại kia, thậm chí liền thiên xe chi thư tin tức cũng khó có khả năng có. Căn cứ vô diện thi nhân thuyết pháp, năm đó hẳn là còn có một ít chính thần tại nhìn thấy trung kỳ trước. Cũng không biết trung kỳ chính là thiên sa. Không hề nghi ngờ. Ít nhất phải là tại trung kỳ hàng lâm thế giới này. Thiên sa chi thư mới rốt cục ra đời. Ở trước đó, cho dù hôi giáo sư thật sự từ tán tụng thiên sa chi thư, xuôi tai đã đến về thiên sa ngự thủ. Đôi câu vài lời, cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đem trong hiện thực dị thường hiện tượng. Trực tiếp liên tưởng đến đã số nghìn năm chưa đản sinh. Còn lại ở chỗ huyễn tưởng trong văn học thiên sa trên người. Này căn bản liền không để ý tới tính. Đến nay thôi, trung kỳ cũng không có triệt để hiểu rõ. Năm đó hôi giáo sư rốt cuộc là như thế nào chính mình xuyên việt đến thế giới này trước vài chục năm. Liền nhất nhãn nhận ra chính mình. Mà dùng mạch suy nghĩ đi suy nghĩ. E rằng hôi giáo sư còn có thể biết chút ít nhiều thứ hơn. Trung kỳ bên này đối với hôi giáo sư Chaizino, Seti chỉ vẹn có tin tức. Cũng chính là hắn với tư cách là thực mộng giả thời gian tất cả hành động. Hấp thụ các học sinh óng ánh mà nóng bỏng, mộng tường. Hoàn lại đã bình ổn trì hoãn mà an ổn, hiện thực. Các thiếu niên và thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình trở nên càng thành thục. Cân nhắc sự tình càng toàn diện. Bọn họ bỏ qua ngày xưa không thực tế mộng tưởng. Mà không có khả năng cho rằng đây là thực mộng giả đối với chính mình động cái gì tay chân. Chỉ có một chút là bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Kia chính là trong bọn họ mỗi người. Kỳ thật đều thật sự có thực hiện chính mình kia không thực tế mộng tưởng tính khả năng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tính khả năng mà thôi. Bọn họ chỉ cần dọc theo chính mình nguyên bản mệnh vận tiến lên. Cuối cùng cũng sẽ đạt được một cái thực hiện mộng tưởng thấp nhất trình độ trở lên trình độ năng. Lực, hắn thậm chí sẽ trở thành bi kịch tác giả giáo hoàng, một cái khác chính mình. Đều trực tiếp cắt ra ngoài. Để mình trực tiếp mất đi thần thuật năng lực. Như vậy tâm tư thâm trầm lão hồ ly. Tuy hắn trên lý luận sẽ bị trung kỳ khắc chế. Nhưng trung kỳ cũng sẽ không khinh thường hắn một phần một chút nào. Hơn nữa, để mắt tới trung kỳ. Nhất định phải trung kỳ tự mình xử trí địch nhân. Cũng không phải là chỉ có hắn một người mà thôi. Ngoại trừ sói giáo sư cùng hôi giáo sư hai cái vị này nhất thể hai người ra. Còn có đăng tại Lẫm Đông Công Quốc Lô Sơn, Bào Thiên Sa ngự thủ phần mộ kia hai vị đại ca. Cùng với đợi ở dưới địa Ingrid, cùng với, đã bị trung kỳ tập trung vào phương vị, chạy cũng không chạy thoát được đâu hủ phu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.